Nhục thân thành thánh, chương 1, 1, kết thúc và khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm một quyền rơi xuống phản phất tựa như một tôn ma thần giáng thế, thẳng tắp tiến về một đám lão giả trước mặt. Thấy một quyền thao thiên cự lãng tiến về phía mình, Ám Uyên Tiên Tôn đôi mắt khẽ híp lộ ra một vòng cười lạnh. Chỉ thấy một luồng hắc ám ầm vang lấy tốc độ như lôi đình một kích, trực tiếp xuyên thủng quyền ý. Lập tức nổ tung đánh vào trên thân Minh Hà Thần Tôn. Giờ này khắc này, Minh Hà Thần Tôn toàn thân là máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khôi phục. Minh Hà Thần Tôn toàn thân bạch bào giờ khắc này trở nên nhuộm đỏ. Khiến các tu sĩ trước mặt toàn thân chấn kinh, vốn cho rằng Ám Uyên Tiên Tôn một trường trực tiếp sẽ khiến Minh Hà phải chịu thương nặng. Nhưng không ngờ tốc độ khôi phục nhục thân phải khiến cho các tiên tôn không khỏi chấn kinh. Phải biết rằng, nhục thân tu luyện không phải đơn giản. Không chấn kinh được bao lâu, lập tức có vô tận khí thế bạo phát đi ra. Minh Hà Thần Tôn tay phải cầm đao, đôi mắt nhắm lại tựa như hồi niệm cái gì. Sau một khắc, Minh Hà đạp không thẳng lên, chạm thần đao chỉ thẳng về phía trước, xung quanh có vô số tinh hà lấp lóe, cho vô số tu sĩ trước mắt toàn thân lạnh buốt, tựa như có một thanh đao kề ngay cổ. Hồng quang tinh mang. Có vô số chân tiên chỉ thấy vô tận tinh mang lóe lên rồi biến mất tựa như rơi vào hắc ám một dạng. Mấy chục vạn tu sĩ thân hình toàn bộ cắt thành hai nửa cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một đao kinh thiên, một đao khủng bố khí tức bạo phát mà ra tiếp tục thẳng tiến tới một đám lão giả. Một lão giả khẽ hừ một tiếng, rào ra tinh túc hải, bản tôn sẽ rời đi nếu không Minh Hà giới diệt không thể nghi ngờ. Tiếng nói vừa dứt. Có vô số khủng bố khí tức bạo phát mà ra. Có kiếm khí, trường lực, hỏa diễm. Hai nguồn lực lượng va chạm khiến không gian vỡ nát. Vô tận khí tức bạo phát mà ra khiến nhật nguyệt vô quang. Tựa như cả thế giới lâm vào hắc ám đồng dạng. Minh Hà giới, Minh Nhi con lập tức tiến vào bên trong. Đợi mẹ trợ giúp phụ thân đánh bại người xấu sẽ quay lại đón con, có được không? Giờ này một phụ nhân cùng một nam hài tử 5 tuổi đứng trên bình đài. Phía trước có vô số phủ văn lít nha lít nhít hình thành một cái lỗ đen. Nhất Minh òa khóc kêu to, phụ nhân hai hàng nước mắt không cầm được nhìn trước mắt hài tử. Nàng biết sự tình không còn cách nào khác, chỉ có rời đi nơi này mới có thể bảo toàn mạng sống. Địch nhân bên ngoài giới vực đánh long trời lở đất, có vô số kinh thiên tiếng động truyền vào bên trong giới vực khiến hài tử vô cùng tiếng khóc càng lớn. Dứt lời, phụ nhân tay niệm pháp quyết. Có một vòng lam quang truyền vào Nhất Minh thể nội. Sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, đột nhiên, nàng sắc mặt đại biến, kinh thiên cự thù từ trên trời giáng xuống. Nàng ngay lập tức đẩy hài tử vào truyền tống trận pháp, trên tay xuất hiện một thanh kiếm màu lam quang mang. Hừ, Bích Thủy Thần Kiếm, lão nhân miệng khẽ hừ một tiếng, cự thù trực tiếp đánh về phía truyền tống trận nhằm ngăn cản truyền tống trận pháp. Phụ nhân ngay lập tức đạp không bay về phía trước. Kiếm ý hóa hình cực kiếm đạo bạo phát mà ra trực tiếp chém cự thù thành hai nửa. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ bạo phát mà ra khiến truyền tống trận pháp gặp lung lay. Giờ khắc này, truyền tống thông đạo gặp phải chấn động mãnh liệt kịch liệt rung truyền. Nhất Minh tiếp tục theo không gian loạn lưu tiến về nơi không rõ. Thiên Long giới, một lão giả thần bí bên trong thần điện bỗng mở to hai mắt nhìn về phía hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hai mắt có vô số đạo vận lưu truyền tựa như muốn nhìn thấy cái gì đồng dạng. Qua một lúc lâu, lão giả mở lời. Phía đông có một nguồn năng lượng vừa tiếp cận giới vực, người đi xem một chút. Vâng, một thanh niên lập tức lãnh mệnh mà đi. Mà giờ khắc này, có không ít lão nhân tại một số tông môn cũng nhận ra nguồn năng lượng thần bí này. Lập tức điều động một số đệ tử đi dò xét tình huống. Nguồn năng lượng này vẻn vẹn tiếp cận rơi vào giới vực rồi biến mất. Ai cũng không biết đây là phúc hay họa, nên có không ít người tiến về phương hướng này dò xét. Đa phần tu sĩ cho rằng, mỗi khi có nguồn năng lượng kỳ lạ xuất hiện, thường là bảo vật xuất thế, hoặc kỳ hoa dị thảo trưởng thành nên mới mang tới năng lượng ba động như thế. Quang Minh Tông, một số trưởng lão đang trong mật thất bế quan cũng bị nguồn năng lượng này làm cho thức tỉnh. Lập tức có trưởng lão phân phó, hiện xung quanh tông môn dò xét một lần, xem có điều gì lạ hay không. Vâng. Có đệ tử lãnh mệnh mà đi, mà giờ khắc này, Nhất Minh hiện nằm bất tỉnh dưới chân núi. Hiện tại đang là ban đêm nên đa phần tu sĩ tại núi này đều đang nghỉ ngơi, hoặc bế quan. Trưởng lão mệnh lệnh các đệ tử ngay lập tức chấp hành mà đi. Thanh tỷ, Tỷ nói xem trời tối thế này trưởng lão còn mệnh chúng ta đi dò xét xung quanh tông môn để làm gì chứ? Một nữ đệ tử màu lam y phục, khuôn mặt dễ nhìn, bộ tóc thướt tha bay nhẹ trong gió tựa như tiên nữ đồng dạng, vừa đi vừa không vui nói ra. Muội đó, suốt ngày không lo tu luyện, chỉ biết ngủ, đến nhị mạch còn không mở ra. Một nữ đệ tử ngũ quan xinh đẹp, toàn thân bạch y, mang theo kiếm bên người không khỏi mắng một câu. Thanh Hồng trừng mắt nhìn Vũ Điệp một cái, trưởng lão phân phó nói đêm nay có năng lượng kỳ lạ xuất hiện tại tông môn phạm vi, nên mệnh chúng ta dò xét xem có gì bất thường không. Dạo này linh tộc thường xuyên xuất hiện nên phải cẩn thận một chút. Nhắc tới linh tộc muội hôm qua nghe được đại sư huynh tại Hoàng Động tiêu diệt được một nhóm, nghe thật là phấn khích quá đi. Đợi lúc nào muội tấn thăng chân nguyên cảnh cũng sẽ làm thịt một vài đứa, hắc hắc. Vũ Điệp tự đắc nói ra. Thanh Hồng không khỏi khẽ cười một cái. Sau một chén trà, hai người đi tới phía chân núi dò xét, vừa định rời đi thì nghe tiếng xa xa có một tiếng khóc gọi mẫu thân. Hai người nhìn về hướng có âm thanh phát ra liền đi đến xem xét. Lúc này, cũng có không ít đệ tử nghe được thanh âm cũng tiến đến. Vừa tiến đến, liền thấy một nam hài tử ngồi trên đất khóc oa oa, miệng kêu mẫu thân khiến hai nàng không khỏi động dung. Phải biết, thiên long giới chia làm năm vực, đông, nam, tây, bắc, trung vực. Mà hiện tại muốn rời khỏi trung vực tiến đến đông vực phải có linh lực trong người để bảo toàn bản thân hoặc trường bối bảo hộ. Mỗi vực đều có thành trì để giao dịch trao đổi, mua bán. Mà tại đông vực là Thương Minh Thành, tại thành bên trong, mỗi tu sĩ đều không thể sử dụng linh lực, hay nói cách khác là do phàm nhân sinh sống. Cũng có lời tương truyền rằng nếu ở trong thành động thủ giết người, sẽ lập tức bị thiên phạt. Vì thế nên không ai dám ở trong thành giết người. Khu vực thành trì trải rộng vô cùng lớn, mặc dù nói là thành trì nhưng có thể nghĩ nó như là một khu vực an toàn để sinh hoạt. Nếu muốn rời khỏi thành, thì trong người phải có linh lực để chống chịu lại nguồn năng lượng kỳ lạ. Nên các phàm nhân đan điền có thể hấp thu thiên địa linh khí thì mới có thể tiến ra ngoài trở thành tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam hài tử khoảng chừng 5 tuổi lại có linh lực khiến các nàng không khỏi chấn kinh. Chấn kinh về sau liền rất nhanh lấy lại tinh thần nhìn về phía nam hài tử trắng trẻo mập mạp vô cùng đáng yêu khiến hai nàng không khỏi lo lắng. Không biết con nhà ai, sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây vào ban đêm thế này. Mà miệng thì không ngừng kêu mẫu thân, nàng nhìn xung quanh không hề có một người lạ mặt nào. Sau một lát, có không ít đệ tử tiến về đây nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi tò mò. Hết thảy bình thường, chỉ có mỗi thằng nhóc này là bất thường xuất hiện ở đây thôi, hắc hắc. Một nam đệ tử vui vẻ nói ra, người này là Nam Thiên, tu vi khai nguyên cảnh hậu kỳ. Khai nguyên cảnh chia làm 3 tầng, sơ trung hậu kỳ. Khai nguyên cảnh giới khi mở bát mạch có thể trùng kích chân nguyên cảnh. Nhưng để thêm phần nắm chắc, đa phần các võ giả đều sẽ trải qua thêm một giai đoạn tôi thể cảnh. Điều này giúp cho thân thể được rèn luyện trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau đó trùng kích chân nguyên cảnh có thêm phần nắm chắc. Nam Thiên huynh trở về bẩm báo cho Hoàng Kỳ trưởng lão, ta mang hài tử về tắm rửa xong sẽ đến. Thanh Hồng nhìn về phía Nam Thiên khẽ cười nói, được, vất vả sư muội. Nam Thiên vui vẻ cười nói, sau khi trở về, Nam Thiên lập tức tới Quang Minh Điện bẩm báo hết thảy sự tình. Thật không ngờ, hài tử lại có thể có linh lực. Chờ một lát ta sẽ kiểm tra rõ ràng. Hoàng Kỳ tâm tình bất định nói ra. Sau một khắc, Thanh Hồng cùng Vũ Điệp hai người mang Nhất Minh tiến về Quang Minh Điện. Mặc dù trời đã tối, nhưng bên trong tông môn Nhất Minh vẫn thấy được đôi cánh cửa rộng lớn màu đỏ sẫm, phía trên bảng có ghi 3 chữ Quang Minh Điện. Bước vào bên trong, cảnh tượng nguy nga hùng vĩ đập vào trước mặt. Nếu có một tu sĩ mới vào tông môn chắc chắn sẽ vô cùng phấn khích và sợ hãi. Bởi vì cảnh tượng trước mắt không khiến cho người ta không khỏi rung động. Nhất Minh nhìn đông một hồi, lại nhìn tây một hồi cảm thấy cảnh tượng trước mắt có vẻ vô cùng quen nhưng cũng vô cùng lạ lẫm. Đối với hài tử 5 tuổi mà nói, nếu đi tới một nơi xa lạ chắc hẳn sẽ phải sợ sệt mà khóc to lên. Nhưng Nhất Minh lại không có vẻ gì là quá sợ hãi, mặc dù trong nội tâm đang kiềm chế. Đi nhỏ, thân là nam nhi nhất định không được sợ hãi, đó là thanh âm phụ thân vang lên trong nội tâm Nhất Minh. Tiến tới đại điện, có không ít lão giả ngồi xung quanh dò xét hài tử trước mắt. Hoàng Kỳ nhìn về phía Nhất Minh không khỏi rung động, nếu như đây là sự thật thì hoàn toàn là một hạt giống tốt để bồi dưỡng. Nhưng trước hết phải làm rõ lai lịch của hài tử trước mắt. Hoàng Kỳ chưa lên tiếng đã có trưởng lão tiến lên trước mặt Nhất Minh cúi thấp người xuống hỏi. Hài tử, con tên gì? Phụ thân, mẫu thân con là ai? Trưởng lão này là Tô Tử An, tướng mạo khôi ngô trung niên, có tu vi chân nguyên trung kỳ. Tô Tử An vừa nhìn Nhất Minh cười nói, con tên Nhất Minh, phụ thân là phụ thân, mẫu thân là mẫu thân. Nhất Minh nhìn trước mặt trung niên nhân thấp giọng nói ra. Câu trả lời khiến cho các trưởng lão ở đây khóe miệng giật một cái. Chỉ biết mỗi cái tên, thế sao con lại ở dưới núi một mình, con không biết đây là đâu. Mẫu thân con đưa con vào cái lỗ, sau khi ngủ một giấc thì con đã ở đây. Nghe xong câu trả lời, các trưởng lão không khỏi nhìn nhau một cái. Nghe giống như là bí cảnh đồng dạng, nhưng mà bí cảnh vừa xuất hiện qua, lần xuất hiện gần nhất cũng là 13 năm trước. Hai người các ngươi mang Nhất Minh về nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ngày hôm nay các đệ tử không được truyền ra ngoài. Nếu có đệ tử truyền ra lập tức xử phạt nặng. Thanh Hồng cùng Vũ Điệp chắp tay hành lễ mang Nhất Minh rời đi. Ba trưởng lão nhìn nhau không nói lời nào. Bọn hắn biết được tin tức, một Nhất Minh lai lịch không rõ. Hai Nhất Minh là một hạt giống vô cùng tốt. Theo bọn hắn nhìn nhận, mới 5 tuổi đã có tu vi khai nguyên trung kỳ. Thật sự khiến cho người khác không khỏi động dung. Nếu như có thế lực biết được, chắc chắn sẽ tranh nhau tới đầu rơi máu chảy. Đặc biệt là linh tộc bên kia, dạo gần đây không hề yên ổn, nghe nói mấy ngày trước Bách Hoa Tông bên kia bị linh tộc giết không ít đệ tử. Điều này khiến Khang Đầu To không khỏi giận dữ, hận không thể mang đệ tử đồ sát một lần. Nhưng giận thì giận, linh tộc cũng không phải ăn chay, nơi này mỗi ngày đều chém chém giết giết, không ít tu sĩ phải bỏ mạng, nhưng cũng có không ít tu sĩ trưởng thành. Đứa nhỏ này đã có tu vi khai nguyên cảnh trung kỳ. Đợi một thời gian xem xét, nếu không có vấn đề gì có thể bồi dưỡng một hai. Lúc này Bích La trưởng lão trầm ngâm nói ra. Đồng ý, cách trương.